Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Thạch Lỗi bị hố. Thạch Lỗi biểu hiện cùng vừa mới suy nghĩ phổ thông đầu tư quy tắc lúc đồng dạng tự tin. 4 năm a ta nghĩ, tại cái này trong 4 năm, ta nhất định có thể tìm tới một khoản đạt tới không giới hạn cho điểm siêu giá trị tiêu phí. Nói ví dụ, cái này nghiên cứu viện. Cho dù là bọn họ vẫn như cũ tìm không thấy đột phá phương hướng, ta hẳn là cũng có thể lợi dụng danh vọng hệ thống đối bọn hắn làm ra một số trợ giúp. Dù sao, căn này nghiên cứu viện ta há lại chỉ có từng đó cổ phần khống chế. Trực tiếp cũng là toàn tư cổ phần khống chế. Chỉ cần bọn họ nghiên cứu hạng mục đạt được đột phá, thành phố giá trị vượt lên cái gấp 10 lần 8 lần đơn giản dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ cũng muốn một lần nữa tính toán ta khoản này đầu tư. Bất quá, từ các ngươi hiện tại cũng không có đem khoản này đầu tư tính toán làm siêu giá trị tiêu phí đến xem. Có lẽ, bằng bọn họ thật vô pháp lấy được tiến một bước đột phá. Cũng may, ta có danh vọng hệ thống, cùng một bộ thành thục phát triển nghiên cứu thành viên tổ chức. Quyền trưởng lại lần nữa đáp lại, trầm mặc. Nó đã không muốn cùng Thạch Lỗi có quá nhiều giao lưu. À đúng, thân ái quyền trưởng, mới vừa nói lên qua danh vọng hệ thống. Ta nghĩ, ta kinh lịch một cái cấp bậc mắc điểm tấn cấp về sau. Hẳn là lại có 100 điểm cho điểm có thể đổi lấy một ít gì đó. Đúng không, quyền trưởng lúc này mới trả lời nói. Cấp 5 tổng giám đốc hiện tại hết thầy ủng có 4 cấp cho điểm 100 điểm. Vậy liền giúp ta đổi lấy vì danh vọng giá trị đi. Trừ danh vọng giá trị, Thạch Lỗi cũng thực sự không biết cái đồ chơi này còn có thể đổi lấy thứ gì. Đổi lấy tấm thẻ thật không trọng yếu, mà lại cấp 3 cho điểm cũng bất quá có thể đổi lấy cấp C tấm thẻ. Cấp 4 cho điểm đoán chừng cũng chính là cấp B tấm thẻ. Cái này tại Thạch Lỗi danh vọng hệ thống bên trong, đổi lấy một chút cũng bất quá là 3.000 hoặc là 5.000 danh vọng giá trị mà thôi. Mà đổi lấy thành tự chủ tiền tài này càng thêm chỉ có 100 triệu nguyên. So với hiện tại Thạch Lỗi có được tài phú, cái này chỉ có thể coi là một điểm tiền lẻ. Cấp 5 tổng giám đốc khẳng định muốn đem cấp 4 cho điểm toàn bộ đổi lấy vì danh vọng giá trị. Thạch Lỗi hơi kinh ngạc, bởi vì quyền trưởng thanh âm có vẻ hơi cổ quái. Hắn không khỏi do dự một chút, hỏi, nếu như ta lựa chọn đổi lấy tấm thẻ, những này phân giá trị có thể đổi lấy cái gì? Tấm thẻ cấp 5 tổng giám đốc có thể hao phí 100 cho điểm đổi lấy một chương cấp B tấm thẻ. Móa, quả nhiên là cấp B. Như vậy đổi lấy tự chủ tiền tài, không có gì bất ngờ xảy ra cũng chính là 100 triệu toàn bộ đổi lấy lời nói. Là 100 triệu nguyên cả. Đó còn là đổi lấy danh vọng giá trị đi. Lần trước 111 phân đổi lấy 555 điểm danh vọng giá trị. Lần này làm sao cũng nên có cái 5.000 điểm đi. Tóm lại là so trực tiếp tới một chương cấp B tấm thẻ có lời. Dù sao, cấp B tấm thẻ cũng có thể là 3.000 danh vọng giá trị hồ sơ. Mà lại ta thu hoạch được danh vọng giá trị có thể là có thể lật gấp 3. Quyền trưởng lại lần nữa. Hỏi một lần. Cấp 5 tổng giám đốc khẳng định muốn đem cấp 4 cho điểm toàn bộ đổi lấy vì danh vọng giá trị. Âm điệu vẫn như cũ cổ quái. Có thể Thạch Lỗi đã không có khác lựa chọn. Nhân tiện nói, liền đổi lấy đi. Xác định xác định, quyền trưởng thanh âm nhất thời trở nên thẳng thắn thoải mái vô cùng đặc sắc. Chúc mừng cấp 5 tổng giám đốc. Người lựa chọn sử dụng cấp 4 cho điểm 100 điểm. Đổi lấy vì tương ứng danh vọng đáng. Người đem thu hoạch được 500 danh vọng giá trị. Thạch Lỗi không có hiểu rõ quyền trưởng trong thanh âm thẳng thắn thoải mái là từ đâu mà đến. Hắn còn đang nghi hoặc đâu. Cũng liền không có quá để ý quyền trưởng nói tới danh vọng giá trị cụ thể số lượng. Trong lòng của hắn sớm đã có cố hữu đáp án. Bởi vì cấp 5 tổng giám đốc ủng có danh vọng thẻ. Có thể đem danh vọng giá trị tiến hành thừa 3 khu lý. Bởi vậy cấp 5 tổng giám đốc tổng cộng thu hoạch được 1.500 danh vọng đáng. Thạch Lỗi, cái này mới rốt cục nghe rõ mức. Hắn nhất thời đại sững sờ. lập tức nói, 1.500 xin nhờ. Quyền trượng ngươi thế mà lại xuất hiện thấp như vậy, cấp bắc. Quyền trượng hiển nhiên tại đè nén ý. Cười, nói ra, cũng là 1.500 danh vọng đáng. Người mẹ nó có bị bệnh không, lên một cấp. Lão tử đổi lấy 111 lời bình phân. Cầm tới 550 năm điểm danh vọng giá trị. Cũng chính là 5:1. Hiện tại ta dùng để đổi lấy là cấp 4 cho điểm. Đây chính là có thể đổi lấy vì 1.000 điểm cấp 3 cho điểm cho điểm. Người thế mà nói cho ta biết vẫn là 5:1 đổi lấy danh vọng giá trị. Vô luận cho điểm đẳng cấp, một mực là 5:1 lần lệ. Thạch Lỗi kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải là bị đáp án này kinh ngạc đến ngây người, mà chính là bị hắc tạp vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Ngọa tào a, này nếu như ta vừa rồi trước đổi lấy cấp 3 cho điểm, bây giờ có thể đổi lấy bao nhiêu danh vọng giá trị? 5.000 điểm. Gấp 3 về sau cũng là 1.000 năm. Quyền trượng nhất chính trải qua trả lời. Vậy ngươi mẹ nó vì cái gì không nhắc nhở ta tính toán? Không nhắc nhở bình thường. Thế nhưng là đó là cái gì phép tính, ngươi mẹ nó dám lại hố cha một chút a? Ha ha ha ha ha. Quyền trượng bạo cười rộ lên. Căn không trả lời Thạch Lỗi vấn đề. Cười thời gian thật dài về sau, quyền trượng mới lại cố nín cười ý nói ra. Đây chính là cho điểm đổi lấy quy tắc. Vô luận cái nào cấp bậc cho điểm, cũng chỉ là 5:1. Cho nên, thật sự là phải thật tốt chúc mừng ngươi một chút a. Cấp 5 tổng giám đốc. Quyền trượng trong thanh âm tràn đầy chế nhạo. Thạch Lỗi thật có một loại đem quyền trượng từ đầu óc mình bên trong lấy ra, sau đó đánh tơi bời nó một hồi xúc động. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là đang dùng cho điểm đổi lấy danh vọng giá trị thời điểm, hẳn là trước đem nó đổi lấy làm một cấp cho điểm, sau đó lại tiến hành đổi lấy không không không. Hẳn là đổi lấy vì tân thủ thí luyện giai đoạn cho điểm. Cái kia chính là 100.000 phân. Sau đó có thể đổi lấy 500.000 danh vọng giá trị. Quyền trượng lại lần nữa, rất lợi hại nghiêm túc trả lời nói. Dùng cho điểm đổi lấy danh vọng giá trị. Nó cho điểm đẳng cấp nhất định phải chỉ ít vì danh vọng hệ thống mở ra về sau. Ách như vậy nói. Cách khác, chỉ ít cũng phải là cấp 3 cho điểm. Thạch Lỗi chính là tại cấp 3 chuyên viên giai đoạn mở ra danh vọng hệ thống. Thế nhưng là cái này mẹ nó cũng quá Thạch Lỗi đơn giản, liền muốn im lặng. Bất quá Thạch Lỗi rất nhanh liền chấn định lại. Dù sao, quyền trượng dám nói thế với, liền biểu thị cái này nhất định là hắc tạp quy tắc. Vô luận Thạch Lỗi lại thế nào cùng nó tách ra xoẹt cũng là vô dụng. Cũng may 500 đến 5.000. Hoặc là nói 1.500 đến 1.000 năm kỳ thực cũng không phải cái gì quá toàn cục mục đích. Dù sao Thạch Lỗi hiện tại đã ủng có danh vọng giá trị. Nói ít cũng phải tại 20.000 trở lên. Lần trước thẩm tra danh vọng giá trị, vẫn là hơn nửa năm trước sự tình. Lúc ấy liền đã 16.000. Hơn nửa năm này kinh lịch nhiều chuyện như vậy, làm sao cũng phải có cái mấy vạn gia tăng đi. Tuy nói thịt muỗi cũng là thịt, thế nhưng là thật ít con muỗi như vậy hơi lớn tiểu một miếng thịt. Đối tại bây giờ có được nguyên một con trâu Thạch Lỗi, cũng vẻn vẹn chỉ là tâm tình phiền muộn mà thôi. Trên thực tế, cho điểm đổi lấy cái này cơ chế, đến Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống cũng đã là cái gà mờ. Hoặc là nói, khi Thạch Lỗi trong tay có được tự chủ tiền tài vượt qua 1 tỷ về sau, kỳ thực liền đã rất lợi hại gà mờ. Kết quả là phiền muộn chút, nhưng Thạch Lỗi quyết định đem quên. Ngẫu nhiên, bị hắc tạp hố một chút, cũng là bình thường đi. Dù sao Thạch Lỗi cũng hố hắc tạp không biết bao nhiêu lần. Hơn 1.000.000 danh vọng giá trị mà thôi. Tính toán, ta hiện tại thật sự là 1 giây đồng hồ đều không muốn nhìn nhiều đến ngươi. Thạch Lỗi không nói 2 lời, lựa chọn lui thẻ. Lui thẻ trước đó, hắn vẫn là nghe được quyền trượng lại một vòng điên cuồng cười vang mang theo một chút phiền muộn. Tâm tình, Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống. Ngưng thần nhìn lại, danh vọng hệ thống màu xanh nhạt hộ mắt bối cảnh phía dưới, biểu hiện ra một cái số lượng to lớn danh vọng giá trị số lượng. 387,000 tăng gấp đôi cũng không chỉ a, cái này cũng có một ít thật quá nhiều. Thạch Lỗi lập tức tốn hao một điểm danh vọng giá trị mở ra danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Trong đầu trên màn hình, một mảnh lít nha lít nhít danh vọng giá trị cống hiến. Cơ bên trên là 35 điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.